ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 427, chủ động ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Tả Văn Diệu Hạ đặt mệnh lệnh này có chút tàn khốc, thậm chí đối với còn lại thí sinh tới nói cũng có chút không công bằng, nhưng tại cái mặt thế này bên trong, vốn là không có cái gì tuyệt đối công bình, giờ khác này, tất cả giám khảo đều được bắt đầu chuyển động. Vậy ta đi cứu Khâu Lương bọn họ, vậy ta tuyển Nguyên Chính đi, ta tốc độ nhanh, liền đi khoảng cách xa xôi Yến Phi Kiệt nơi đó. Nhất thời từng người giám khảo mở miệng nói ra, có thể đảm nhiệm giám khảo thực lực chí ít cũng là tố thể cảnh. Đến bọn họ cảnh giới này, thân thể trải qua tái tạo về sau, phòng ngự lực hoàn toàn có thể so với hợp kim, đã có thể tay không cùng cấp một biến dị zombie chém giết. Từng người giám khảo nhanh chóng rời đi, đến mức Tả Văn Diệu, hắn cũng không có dừng lại thêm. Đem chuyện nơi đây toàn quyền giao cho Lữ Vĩ về sau, hắn bóng người lóe lên, liền từ cái này trên trăm tầng cao ốc nhảy xuống. Oanh, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố nhỏ, nguyên bản ở chỗ này hoạt động cái kia thi quần, trong chớp mắt liền thương vong hơn phân nửa. Còn không đợi bọn họ có phản ứng chút nào, cái hố nhỏ bên trong bóng người, liền lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt thì xuất hiện ở cuối ngã tư đường. Chỗ đó có một cái đã tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Tay lớn, vừa tốt theo lòng đất bên trong chui ra chính mở ra lấy nhanh chân hướng về trong đó một tòa có nhân loại khí thức nhà lầu phóng đi. Chỉ cần nhất quyền, nó liền có thể đem cái kia tòa nhà oanh sập, đến lúc đó bổ khuyết thêm mấy cái quyền, liền có thể đem chôn người ở bên trong loại hết thảy đập chết. Bất quá không đợi nó có bất kỳ hành động gì, liền cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Cái này, tay lớn, đồng tử bỗng nhiên co vào, có chút hoảng sợ hướng về cảm giác nguy cơ truyền đến phương hướng nhìn qua, nhất thời liền gặp được một cái từ huyết khí chi lực ngưng tụ mà thành quyền ảnh. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt cái này. Tay lớn, còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, bộ ngực của nó chỗ, liền xuất hiện một cái to bằng vại nước quyền động. Ngay sau đó còn sót lại huyết khí chi lực bạo phát bịch một tiếng, cái này. Tay lớn, bị tạc tứ phân ngũ liệt, nguyên bản một mặt hoảng sợ, đang định phá cửa sổ mà chạy một đám thí sinh, nhìn đến trước mắt tình cảnh này, đều có chút ngốc ngây ngần cả người. Bọn họ hoàn toàn không có minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vẻn vẹn nhìn đến hồng quang lóe lên, trước mắt. Tay lớn, liền tứ phân ngũ liệt, đến vô chính tại đi đường Tả Văn Diệu, nương tựa theo bọn họ hiện tại động thái bắt năng lực là căn bản không thấy được. Thời khắc này Tả Văn Diệu, đang toàn lực hướng về Lâm Tinh Hải phương hướng tiến đến, hắn thiên tài của hắn, đều có giám khảo tự mình đi cứu viện, hướng Lâm Tinh Hải cái này tuyệt thế yêu nghiệt như thế nào lại bị người quên lãng. Mà lại tại Tả Văn Diệu trong lòng, Lâm Tinh Hải phân lượng thậm chí so những người khác chung vào một chỗ còn nặng hơn. Dù sao còn lại thi sinh tử cũng liền chết, hàng năm đều sẽ có không ít thiên tài, đến bọn họ Đông Hải học viện tiến hành nhập học khảo hạch. Nhưng giống Lâm Tinh Hải dạng này yêu nghiệt theo tận thế bạo phát đến bây giờ 10 năm trong lúc đó, hắn đều chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ lấy giờ phút này hắn thật là lòng nóng như lửa đốt bởi vì vừa mới tại lúc đi ra, hắn thấy rất rõ ràng, Lâm Tinh Hải phụ cận vậy mà xuất hiện trọn vẹn hai cái biến dị zombie. Thời gian trở lại vài phút trước đó. Lâm Tinh Hải bên này, mấy người trải qua sau khi thương nghị, liền nhanh chóng thu thập xong hành lý, liền hướng về dưới lầu đuổi. Bởi vì trước đó đã nhận ra gặp nguy hiểm, chỗ lấy giờ phút này Lâm Tinh Hải, năng lực nhận biết phóng thích đến lớn nhất, không ngừng dò xét bốn phía động tĩnh. Làm mấy người theo thang lầu đi vào lầu một mới vừa đi ra cửa lúc Lâm Tinh Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Loại kia cảm giác nguy cơ lần nữa đánh tới, mà nên hắn theo cảm giác điều tra thời điểm, phát hiện cổ nguy cơ này cảm giác vậy mà là tới từ dưới mặt đất. Cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết mặc dù nói có thể xuyên qua vật thể tiến hành dò xét nhưng mặc kệ là xuyên qua vách tường vẫn là cái khác vật thể, đều sẽ đối năng lực nhận biết tiến hành trình độ nhất định suy yếu. Trên mặt đất nếu như không có bất luận cái gì che chắn tình huống phía dưới, Lâm Tinh Hải xa nhất có thể dò xét đến 600 gạo bên ngoài vật thể. Nhưng nếu như là tại cao ốc san sát địa phương, năng lực nhận biết đi qua tầng lầu tầng tầng ngăn cản khoảng cách này rất có thể sẽ rút ngắn đến 500m đến 550m. Mà lòng đất có dày đặc địa chất loại này suy yếu thì càng kinh khủng, Lâm Tinh Hải nhiều nhất chỉ có thể dò xét lòng đất 60m sâu địa phương. Đồng thời đối với năng lực nhận biết tiêu hao còn sẽ gấp bội gia tăng. Cho nên dưới tình huống bình thường, Lâm Tinh Hải cũng sẽ không chủ động đúng cơ sở tiến hành dò xét. Giờ phút này tại cảm nhận được nguy hiểm là theo lòng đất truyền đến lúc đang chủ động dò xét về sau, bất ngờ phát hiện tại bọn hắn cách đó không xa dưới nền đất lại bị đào bới ra một đầu tương đương rộng lớn thông đạo. Càng kinh khủng chính là đang có một cái tay lớn, cùng một cái, phun ra người theo thông đạo nhanh chóng hướng lên trên vọt tới. Lâm Tinh Hải không hiểu nơi này vì sao lại có một cái thông đạo, cũng không hiểu vì sao lại có biến dị zombie. Nhưng hắn lại rõ ràng, tại không có cơ giáp tình huống phía dưới, đối mặt hai cái biến dị zombie, sẽ là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Hắn có thể chạy trốn được nhưng những người khác đâu? Hắn nhiều nhất còn có thể lại lưng lên một cái liễu diệu diệu, nhưng hắn đi cái kia tiểu mập mạp cùng Kim Đồng hai người nhất định phải chết. Tiểu mập mạp chết rồi, vậy hắn truyền kỳ cấp cơ giáp liền không có, đến mức Kim Đồng chết rồi, hắn cũng không có cách nào hướng Kim Sán Lạn cái kia đại bàn tử bàn giao. Các loại ý nghĩ tại trong đầu từng cái thoáng hiện mà qua, vẫn chưa tới một giây đồng hồ, hắn liền làm quyết định. Dưới mặt đất có biến dị zombie, hai người các ngươi nhanh hướng phía đó trốn, diệu diệu đến ta trên lưng đến, ngươi hiệp trợ ta tiến hành trì hoãn. Lâm Tinh Hải quyết định thật nhanh nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đã đem trong tay dư thừa đồ vật giao cho tiểu mập mạp, hai tay các nắm lấy một thanh xé rách người súng trường. Lâm Tinh Hải lời nói này lượng tin tức quá lớn, cũng quá đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hắn tại đội ngũ bên trong có uy tín tuyệt đối, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới tiểu mập mạp cùng Kim Đồng hai người cơ hồ theo bản năng, thì hướng về hắn nói tới phương hướng bắt đầu chạy trốn. Đến mức Liễu Diệu Diệu cũng không có chút do dự nào trực tiếp nhảy tới Lâm Tinh Hải trên lưng, duỗi ra cánh tay ngọc vây quanh ở Lâm Tinh Hải cổ. Ôm ổn, nhìn thời cơ tốt toàn lực phóng thích dị năng. Lâm Tinh Hải thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến cách đó không xa cái kia cái lối đi phóng đi. Cùng lúc đó, tại Lâm Tinh Hải 30 mét bên ngoài địa phương, mặt đường phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Sau đó cứng rắn đường bê tông mặt bị một cái cự quyền đập ra, ngay sau đó. Tay lớn, cùng, phun ra người, từ bên trong chui ra. Dựa theo kế hoạch, huyết dịch ác ma, khai mở thông đạo, sẽ cách xa mặt đất hơn 2 thước phương tiện dừng lại. Nếu như vậy, đã có thể làm được không bị phát hiện, đồng thời mỏng như vậy tầng đất những thứ này biến dị zombie cũng có thể trực tiếp nương tựa theo lực lượng oanh mở. Đương nhiên, lại kế hoạch hoàn mỹ cũng phải nhìn chấp hành chính là người nào, cấp một huyết dịch ác ma tuy nhiên nắm giữ một chút trí tuệ, nhưng cũng không tính cao cho nên tại khai mở thông đạo thời điểm, mới có thể xuất hiện không cẩn thận chui được trên mặt đất bị người của quân bộ phát hiện tình huống. Mà cái kia hai nơi bị sớm phát hiện địa phương, trên thực tế đã có thể cứu viện binh tiểu đội sớm chạy tới tiến hành phong tỏa chỗ trong vòng biến dị zombie tạm thời là không vọt ra được. Bất quá nơi này thông đạo lại là khai quật tương đương hoàn mỹ, tại hai cái biến dị zombie hướng đi ra trước đó, không có bất kỳ cái gì dị thường. Chỉ tiếc chính là, bọn họ gặp Lâm Tinh Hải vị này năng lực nhận biết khác hẳn với thường nhân yêu nghiệt. Cho nên, tay lớn, cùng, phun ra người, tại hướng sau khi đi ra còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, liền đón nhận dày đặc mưa đạn. Cách chương.